Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi tiến vào núi lớn, tốc độ của sương khói hạc giấy rõ ràng đã chậm hơn một chút. Không phải bởi vì núi lớn không khí lạnh, mà là thi triển pháp thuật lâu dài, pháp lực của Lâm Thành đã không có dồi dào như phía trước. Loại pháp thuật duy trì liên tục thế này đối với pháp lực tiêu hao rất lớn. Nếu như trước khi pháp lực tiêu hao xong không tìm được bóng đè, cũng chỉ có thể chờ pháp lực khôi phục. Nếu chờ pháp lực khôi phục, khẳng định phải đến ngày mai. Một đường đi theo sương khói hạc giấy, Lâm Thành ở trên nhánh cây xanh um tươi tốt không ngừng lao nhanh. Từ một cây này nhảy đến một cây khác, mượn dùng sự đàn hồi của cây cối có thể cho Lâm Thành tiết kiệm rất nhiều sức lực. Hơn nữa nơi này là núi lớn, hẻo lánh ít dấu chân người, cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy để rồi khiến cho xã hội rung chuyển. Thời gian không bao lâu, sương khói hạc giấy dừng lại ở trên không một dòng suối nhỏ, sau đó chậm rãi tan đi. Sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, xem ra là đã tìm được bóng đè, gia hỏa này liền tránh ở gần đây. Phía trước nó bị Lâm Thành đả thương, cũng không biết khôi phục hay chưa. Lâm Thành lập tức đáp xuống ở bên dòng suối nhỏ. Một con rắn độc hoa hồng xuất hiện, toàn thân sặc sỡ, đại khái chỉ lớn bằng con lươn, nhìn trông thật xinh đẹp, nhưng độc tính cùng với công kích lại rất mạnh. Cho dù là một con trâu bị cắn trúng, cũng có thể trong khoảnh khắc liền mất mạng. Trừ phi sau khi bị cắn, lập tức liền tiêm vào huyết thanh kháng rắn độc hoa hồng, bằng không liền tính đại la kim tiền hạ phàm cũng cứu không được. Theo thống kê, mỗi năm rắn độc hoa hồng đều đã giết chết hàng trăm người. Đừng xem thường số liệu này, hơn 100 người tất cả đều là người của thành phố Dương Thành. Bọn chúng phân bố thực rộng, thường thường xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ, trong đống củi hoặc là bên trong bắp ngô. Lâm Thành vẫn luôn có thói quen, đó chính là nhìn thấy rắn liền muốn đánh chết. Mặc kệ là trước khi biến thành cương thi hay là sau khi biến thành cương thi đều là như thế này. Lập tức không nói hai lời, nhanh như tia chớp một chân dẫm ra. Bẹp một tiếng, rắn hoa hồng lập tức bị Lâm Thành dẫm nát nhừ, sau đó cầm lấy một ngụm cắn vào. Lộc cộc, dùng sức hút một cái, máu tươi thơm ngon nháy mắt bị Lâm Thành hút khô. Làm thiếu niên ở thời kỳ hiện đại hóa, phát huy truyền thống mỹ đức, không thể lãng phí đồ ăn. Hơn nữa rắn càng độc, máu uống càng tốt, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Tuy rằng máu không nhiều lắm, nhưng chính là một ngụm máu này làm cho Lâm Thành sôi trào, toàn thân tràn đầy sức lực, trực tiếp hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc, rắn độc hoa hồng không phải động vật quần cư, nếu như nhiều, nói không chừng còn có thể hút máu bọn chúng đột phá đến cảnh giới lục nhãn cương thi. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Đột nhiên, một trận thanh âm lạnh băng truyền đến. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng còn cần phải gọi ngươi ra nữa. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của chính mình. Một đoàn năng lượng màu xanh lục đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Nói đi, tìm ta làm gì? Chúng ta đã phát ra lời thề, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi sẽ vi phạm lời thề, sẽ chịu trừng phạt. Bóng đè thập phần cảnh giác nhìn Lâm Thành. Không có việc gì không lên Tam Bảo Điện, bóng đè không ngốc. Lâm Thành tới tìm nó, không phải giết nó thì chính là có việc cầu nó. Cái đó ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Mọi người đều sống ở thành phố Dương Thành, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, giúp ta một chút như thế nào? Lâm Thành có chút xấu hổ nhìn bóng đè nói, giữa cuộc phía trước đả thương người ta, tra tấn người ta, hiện tại ngược lại yêu cầu người ta hỗ trợ. Tuy là Lâm Thành ra mặt dày, giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng. Vậy ta có chỗ tốt gì? Bóng đè không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Từ khi bị Lâm Thành đả thương qua đi, nó đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Không có chỗ tốt là nó sẽ không trợ giúp Lâm Thành. Dù sao Lâm Thành đã phát ra lời thề, nó cũng không sợ Lâm Thành đồng thủ đối với nó. Có một nữ nhân 23 tuổi, từ nhỏ liền gặp được ác mộng. Ở trong ác mộng xuất hiện ba quái vật thập phần lợi hại, trong đó có một con vậy mà từ trong mộng chạy đến thế giới hiện thực. Bất quá còn có hai con vẫn ở trong ác mộng của nàng. Ngươi là bóng đè, đối với ngươi mà nói, loại đồ vật trong mộng này hẳn là đồ ăn của ngươi đi. Không biết như vậy có tính là chỗ tốt hay không? thiệt hay giả vậy? Đúng lúc này, thanh âm của bóng đè trở nên vội vàng, kích động lên. Đoàn năng lượng màu xanh lục thậm chí đều ở không trung run rẩy. Thật sự? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Bóng đè không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng. Chính theo như lời của Lâm Thành, loại đồ vật này chính là đồ ăn tốt nhất của nó. Quái vật trong ác mộng từ nhỏ liền xuất hiện, hiện giờ nữ nhân đã 23 tuổi, vậy thì mấy con quái vật này chẳng phải đã là tồn tại thật nhiều năm sao? Loại quái vật này đối với nó mà nói chính là thiên tài địa bảo, khả ngộ bất khả cầu, tựa như nhân loại nhìn thấy linh chi ngàn năm. Không nói hỗ trợ, chính là bảo nó làm tiểu đệ của Lâm Thành, nó cũng sẽ không do dự. Bỏ lỡ thôn này liền không có cửa hàng này. Ta muốn ngươi đối phó quái vật trong mộng của nữ nhân này. Bất quá chỉ có thể đối phó một con trong đó. Ngươi là bóng đè, tiến vào trong mộng ngươi chính là thần. Đối với ngươi mà nói chắc là chuyện dễ như trở bàn tay đi. Còn có một con khác ngươi tuyệt đối không thể động đến. Ta cần nó xuất hiện ở thế giới hiện thực. Chậm đã, ba con quái vật này có phải khắc chế lẫn nhau hay không? Thanh âm bóng đè đột nhiên nghiêm túc lên. Năng lượng màu xanh lục đang run rẩy kích động cũng ổn định xuống. Làm sao mà ngươi biết? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ chính mình giống như chưa nói cho bóng đè mấy thứ này. Chẳng lẽ bóng đè biết cái gì? Quả nhiên là như thế, thứ cho ta bất lực. Còn có, ta khuyên người tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào chuyện này, bằng không người sẽ hối hận. Nói xong, bóng đè xoay người bay đi. Chậm đã, hãy nói rõ ràng đi. Lâm Thành mặt âm trầm, thập phần nghiêm túc hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng tiết lộ đi ra ngoài. Nữ nhân kia rất có thể là nhân yêu. Nhân yêu? Đúng vậy, không phải là cái loại đồng tính luyến ái kia đâu, mà là nhân yêu thật sự. Yêu có thể tu luyện thành người, người cũng có thể tu luyện thành yêu. Mà người muốn tu luyện thành yêu cần thiết phải bắt đầu từ nhỏ. Tới thời điểm yêu hóa rồi, đôi mắt, cái mũi, cái miệng của người này sẽ toàn bộ biến mất. Bởi vì bọn họ đi ngược ý trời, tính cách hay thay đổi, sẽ sinh ra đủ loại ác mộng. Xuất hiện nhiều nhất chính là trong ác mộng có ba con quái vật, có tác dụng khắc chế lẫn nhau. Quái vật còn có thể thoát ly khỏi cảnh trong mơ, xuất hiện ở thế giới hiện thực. Đối với quái vật trong mộng mà nói, giấc mộng chính là ngục giam cầm tù bọn chúng. Bọn chúng hận người cầm tù bọn chúng. Nếu ta đoán không sai, nhân yêu này khẳng định bị tra tấn thực thảm ở trong mộng đi. Hơn nữa thời điểm nhân yêu bắt đầu yêu biến cũng chính là cơ hội duy nhất để ba con quái vật có thể ra tới. Sau khi bọn chúng ra tới, liền sẽ tìm mọi cách giết chết nhân yêu. Mà nhân yêu ở trong ác mộng là không thể giết chết quái vật, cũng không thể đem quái vật từ trong ác mộng thả ra. Người vậy mà bỏ ta trợ giúp một con nhân yêu, người có biết nhân yêu là rất nguy hiểm hay không? Mẹ nó, cũng may tìm được ngươi, bằng không ta đã bị cô ta lừa. Lâm Thành thập phần phẫn nộ, hắn không có hoài nghi bóng đè nói. Bóng đè không cần phải lừa hắn. Nhưng còn nữ nhân kia, phía trước hắn liền cảm thấy cô ta không đơn giản, trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Còn có thể xác định thời gian nữ nhân không mặt ra tới. Xem ra thật đúng như bóng đè đã nói, cô ta là nhân yêu, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Mẹ của Tiểu Lệ còn hoàn toàn không biết. Không đúng, nữ nhân không mặt khẳng định là nữ nhân bịa đặt ra, không có đôi mắt, cái mũi, cái miệng, là nữ nhân đã yêu biến, mà không phải nữ nhân không mặt khống chế nàng. Hơn nữa bóng đè đã nói, nhân yêu tính cách hay thay đổi, nói dối mặt không đỏ, tim không nhảy, dẫn tới làm cho mấy người Lâm Thành tin là thật. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng hỏi. Đây là cô ta đang lợi dụng ta, để cho chúng ta ở thời điểm cô ta yêu biến, vì cô ta một lần triệt để giải quyết quái vật sao? Người còn không ngốc, nhân yêu sau khi yêu biến là rất lợi hại, ta khuyên người không cần trêu chọc đến nó. Bóng đè nhàn nhạt nói. Giờ phút này, Lâm Thành rốt cuộc biết vì sao nữ nhân đó sẽ lợi hại như vậy, tốc độ còn nhanh như thế. Hơn nữa phía trước hỏi nàng tất cả vấn đề, nàng đều nói chính mình không biết, thì ra là một con nhân yêu. Nếu bóng đè không nói, Lâm Thành nghĩ nát óc cũng không thể biết được. Dám lừa hắn, cơn giận này làm như thế nào nhịn xuống được? Huống hồ đã đáp ứng mẹ của Tiểu Lệ giúp nàng chuyện này. Nếu em gái của mẹ Tiểu Lệ là nhân yêu, vậy thì cần thiết phải diệt trừ. Lâm Thành cũng không muốn biết vì sao nữ nhân đó sẽ biến thành nhân yêu. Hắn hiện tại chỉ muốn hút khô máu của nhân yêu, giết chết nhân yêu. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn bóng đè nói. Người không giúp ta chính là sợ nhân yêu đúng không? Ta có thể giúp người giải quyết nhân yêu này thì sao? Người có thể giải quyết nhân yêu sao? Thì hãy giả vậy. Bóng đèn nháy mắt cảm thấy hứng thú. Quái vật trong mộng chính là đồ ăn của nó. Nếu Lâm Thành thật sự có thể giải quyết nhân yêu, chưa chắc không thể ra tay trợ giúp Lâm Thành. Lừa ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Phía trước có thể đem nhân yêu đánh cho hôn mê, hiện tại vẫn là có thể làm được. Chỉ cần một quyền đánh trúng nhân yêu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Được, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại chúng ta liền đi. Ngữ khí của bóng đè thập phần nghiêm túc, có chút gấp không chờ nổi nói. Đối với nó mà nói, quái vật trong mộng thập phần mê người, vừa rồi ngại với nhân yêu không dám ra tay. Nếu Lâm Thành có thể đối phó nhân yêu, cơm trưa miễn phí, vì sao mà không ăn? Được. Lâm Thành gật đầu, lập tức mang theo bóng đè liền chạy tới nội thành thành phố Dương Thành. Tốc độ thực mau, thời gian không bao lâu liền tới nội thành, bắt xe taxi đi vào dưới lầu tiểu khu Hào Đình. Tiếp theo lên lầu, lập tức đi vào trước cửa nhà mẹ của Tiểu Lệ, gõ vang cửa nhà. Chú Anh thấy Lâm Thành nhanh như vậy liền đã trở lại, nhìn không được hỏi: Tìm được bóng đè hay không? Lâm Thành nhìn nữ nhân kia còn ở phòng khách, trong lòng cười lạnh. Tiếp theo đối với Chu Hình nói: Tìm được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Người nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Nữ nhân kia đang vừa nói vừa cười cùng với Lý Vệ Kiệt, nhìn thấy Lâm Thành đi tới liền hỏi: Đúng vậy, bóng đè xuất hiện đi. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo nhàn nhạt nói. Ngay sau đó liền nhìn thấy bóng đè từ trong y phục của Lâm Thành bay ra, một đoàn năng lượng màu xanh lục lơ lửng ở không trung, nhìn trông thập phần quái dị. Thời điểm bóng đè ra tới, sắc mặt nữ nhân rõ ràng biến hóa một chút, bất quá che giấu thực tốt, chỉ là chợt lóe lướt qua. Lý Vệ Kiệt cùng với Chu Hình cũng chưa phát hiện, nhưng Lâm Thành vẫn luôn chặt chẽ chú ý nữ nhân, thực rõ ràng cảm giác được một tia biến hóa này. Lập tức càng thêm khẳng định bóng đè đã nói, nữ nhân này tuyệt đối là một con nhân yêu. Quỷ, có quỷ, có quỷ. Giây tiếp theo, nữ nhân bị dọa cho nhanh chóng ôm lấy Lý Vệ Kiệt, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lý Vệ Kiệt lại là gắt gao ôm lấy nữ nhân đầy mặt hưởng thụ. Kỹ thuật diễn xuất đích xác rất tốt, nếu không phải bóng đè nói cho ta, phòng trường ta còn chẳng hay biết cái gì. Lâm Thành nhìn nữ nhân, trong lòng có từng trận cười lạnh. Kỹ thuật diễn xuất này có thể nói là nghịch thiên. Thật sự giống như đúng là một nữ tử yếu đuối, rất sợ quỷ. Trên thực tế, ngay cả bóng đè đều sợ nó. Nếu không phải tay phải của Lâm Thành cùng với đại ma đầu đã dung hợp, thật đúng là không dám chắc có thể ra tay đối với nàng. Đáng giá vừa nói chính là, gần đây đại ma đầu cùng với Tà Linh đều thực an tĩnh, không có ở trong đầu hắn phát ra tiếng, làm cho Lâm Thành thật sự là có điểm không quen. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trong đầu của Lâm Thành đột nhiên xuất hiện thanh âm của đại ma đầu: Tiểu tử, vốn dĩ không muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi đã chết, bản tôn cũng sẽ chết theo. Liền tính ngươi sử dụng tay phải cũng không có khả năng giết được nó. Mẹ nó, con tưởng rằng ngươi đã biến mất lâu như vậy không nói lời nào. Bất quá vừa rồi ngươi nói ta giết không được nó sao? Phía trước không phải nó đã bị ta đánh cho hôn mê sao? Ta lại đem nàng đánh cho hôn mê, đến lúc đó sống hay chết còn không phải là do ta quyết định sao? Tưởng tượng là rất tốt đẹp. Vừa rồi ngươi đánh trúng được cô ta là do cô ta bất cẩn. Nếu ngươi còn muốn đánh trúng cô ta lần thứ hai, đây là chuyện không có khả năng. Nói tới đây, đại ma đầu ngừng lại một chút, sau đó mở miệng nói: Đối phó nhân yêu, phương pháp chỉ có một, đó là dùng độc. Gì? Dùng độc sao? Ngươi xác định không có nói giỡn cùng ta chứ? Lâm Thành ở trong đầu đầy vẻ sửng sốt. Đánh đều không chết, dùng độc có thể độc chết sao? Đúng là bùn nhão chết không lên tường, gỗ mục không thể điêu khắc. Ta muốn đi tu luyện, tin hay không tùy ngươi. Tóm lại, độc tính càng mạnh càng tốt, dùng con rắn độc mà lúc trước người đã dẫm chết kia là được. Để lúc đó xuất kỳ bất ý thả ra rắn độc cắn trúng cô ta, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, thanh âm của đại ma đầu liền biến mất. Lâm Thành lâm vào do dự, không biết có nên tin đại ma đầu nói hay không. Sư đệ, sư đệ. Chú Huynh ở bên cạnh thấy Lâm Thành đột nhiên lâm vào trầm tư, gọi hai tiếng đều không đáp, không khỏi khẽ quát một tiếng: Hả, làm sao vậy? Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, nhìn không được mở miệng nói: Người suy nghĩ cái gì vậy? Tỷ tỷ này hỏi người khi nào bắt đầu. Cô ta cảm giác nữ nhân không mặt hiện tại sắp ra tới rồi, rất muốn ngủ. Tỷ tỷ. Lâm Thành có chút giở khóc giở cười. Nếu chú Hình biết tỷ tỷ mà nàng gọi này là nhân yêu, không biết còn có thể gọi thân thiết như vậy hay không. Bất quá hiện tại xem ra, nhân yêu rõ ràng đã chờ không nổi. Phía trước nói hai ngày sau, nữ nhân không mặt sẽ ra tới. Hiện tại liền nói sắp ra tới. Nhất định là thấy được bóng đè, lo lắng nếu chậm sẽ phát sinh biến cố. Giữa cùng loại giống như bóng đè, có thể trực tiếp đối phó quái vật trong mộng của nàng không nhiều lắm. Nhanh chóng giải quyết, nàng cũng có thể an tâm yêu biến. Chỉ cần miệng biến mất, đến lúc đó liền giết chết mọi người ở nơi này, bao gồm cả bóng đè. Ngay sau đó, Lâm Thành làm bộ đầy mặt nghiêm túc nhìn nữ nhân nói: tại sao lại nhanh như vậy? Cô có thể kiên trì một chút hay không? Hiện tại đừng ngủ. Ta buồn ngủ quá, cảm giác chịu đựng không nổi. Mí mắt của nữ nhân mở ra hợp lại, tinh thần vô cùng uể oải. Kỹ thuật diễn xuất này không đi làm diễn viên quả thực là quá đáng tiếc. Hiện tại cô buồn ngủ cũng không thể ngủ, vì bảo đảm an toàn ta còn cần chuẩn bị vài thứ. Bóng đè, các người hãy ở chỗ này chờ ta. Lâm Thành nói: ta đi cùng ngươi đi. Bóng đè vẫn luôn trôi nổi ở không trung bên cạnh Lâm Thành. Thực rõ ràng nó đối với nữ nhân thập phần sợ hãi. Giữa cuộc đây là nhân yêu đại danh đỉnh đỉnh. Được rồi, Lâm Thành nghĩ nghĩ liền gật đầu. Lưu trữ bóng đè ở chỗ này, chờ lát nữa gia hỏa này sợ hãi bại lộ liền khó đối phó nhân yêu. Nếu nhân yêu biết hắn bại lộ, tuyệt đối sẽ đào tẩu hoặc là giết người diệt khẩu. Hắn cũng đang nghĩ thông suốt, lựa chọn tin tưởng đại ma đầu. Chuẩn bị một con rắn độc hoa hồng cũng không tốn thời gian bao lâu. Mà kể hữu dụng hay không, để lúc đó thả ra thử xem sẽ biết. Người nhanh lên, ta lo lắng ta kiên trì không được bao lâu. Nếu như ta ngủ rồi sẽ bị nữ nhân không mặt khống chế, ta không biết chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Nữ nhân đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói: được rồi. Lâm Thành biết đây là nữ nhân đang uy hiếp hắn, nhìn như không có vấn đề gì, trên thực tế là nói cho Lâm Thành nếu tới chậm, chú Huynh cùng với Lý Vệ Kiệt có khả năng sẽ chết. Bất quá nàng muốn lợi dụng Lâm Thành, tạm thời khẳng định sẽ không xuống tay đối với chú Huynh cùng với Lý Vệ Kiệt. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh, vì không cho nhân yêu nhắm mắt ngủ, hắn ra mặt dày ôm lấy nhân yêu, sau đó ở nơi đó nói giỡn: sư tỷ, cô hãy cẩn thận một chút. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn chú Huynh nói, sau đó mang theo bóng đè lại một lần nữa rời đi. Lúc này đây, Lâm Thành đi thẳng đến ngoại ô của thành phố Dương Thành. Chỉ có ở ngoại ô mới có thể tìm được rắn độc hoa hồng. Loại rắn độc này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cố ý đi tìm, Lâm Thành cũng không dám bảo đảm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được. Dẫu cuộc rắn độc hoa hồng không phải hắn nuôi, chỉ có thể đi vùng ngoại ô thử thời vận. Vùng ngoại ô có rất nhiều loại hoa màu của các hộ nông dân, bắp ngô đều trồng chất ở bờ ruộng. Rắn độc hoa hồng liền thích chui tới những nơi thế này. Dùng thời gian 30 phút, Lâm Thành ra khỏi thành phố, lại đến một thôn trang ở vùng ngoại ô. Thôn trang này không giống thôn trang trong núi lớn. Thôn trang ở nơi này, từng nhà đều là nhà lầu, trang hoàng trong nhà đều không kém hơn so với trong thành phố chút nào, thậm chí càng tốt hơn, chiếm diện tích cũng càng rộng lớn. Từng nhà đều có đường đổ bê tông, trên đường bê tông đổ rất nhiều xe. Hiện tại trên cơ bản mỗi nhà đều có xe hơi, thứ này đã thành đồ dùng tiêu chuẩn. Thậm chí Lâm Thành còn nhìn thấy vài chiếc Maserati cùng với Porsche. Ban đêm, nông dân ở thực phân tán, trong nhà đều thắp sáng đèn, giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp. Nông thôn đất đai cùng với ruộng lúa có rất nhiều. Lâm Thành ở bên ngoài dạo một vòng, nhìn thấy có rất nhiều bắp ngô trồng chất, bất quá phía dưới đều không có rắn độc hoa hồng. Người đang tìm cái đồ vật gì vậy? Bóng đè trốn tránh ở trong y phục của Lâm Thành, thập phần nghi hoặc hỏi. Từ khi Lâm Thành bắt đầu đi vào nơi này, nó liền phát hiện Lâm Thành vẫn luôn tìm kiếm thứ gì ở dưới bắp ngô. Người cũng giúp ta tìm xem, chính là loại rắn độc mà phía trước ta đã giết chết ở bên dòng suối nhỏ, nó có thể đối phó nhân yêu. Không thể nào. Bóng đè có chút khó có thể tin, nhân yêu lợi hại như vậy, sẽ sợ hãi một con rắn độc sao? Bất quá nó vẫn là ra tới trợ giúp Lâm Thành cùng nhau tìm kiếm. Có bóng đè gia nhập, tốc độ tìm kiếm của hai người nhanh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Lâm Thành đi qua một đống cỏ dại rậm rạp, đột nhiên một con rắn nhỏ đủ mọi màu sắc bỗng nhiên vụt ra. Nó phảng phất như chim nhỏ chấn kinh, không có bất luận dừng lại chút nào, lập tức chạy tới hậu hoa viên của một nhà nông hộ. Mau bắt lấy nó! Sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, nhanh chóng gọi bóng đè cùng nhau xông lên, tốc độ thực mau, chớp mắt liền đi vào trước người rắn độc hoa hồng, một chân dẫm xuống. rắn độc hoa hồng giãy giụa một chút, sau đó nằm trên mặt đất vô lực vặn vẹo cái đuôi. Bị ngươi giẫm chết rồi, liền không thể nhẹ một chút sao? Mẹ nó, ta không có dùng lực. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, thập phần buồn bực. Một chân này của hắn quả thực là tạo nghiệt, không biết đã giẫm chết bao nhiêu sinh vật. Giận nhất vẫn là đã giẫm chết hai con cổ mẫu. Nếu không phải giữ lại chân có thể đi đường, hắn thật muốn đánh gãy. Chậm đã, ngươi xem, trong cái động kia có hai con đang ở bên nhau. Bỗng nhiên bóng đèn mở miệng nói. Lâm Thành ngẩng đầu vừa thấy, nơi này nào phải là cái động, là lỗ ô thoáng trang trí ở phía trước mái nhà. Hai con rắn này đều còn là rắn độc hoa hồng, rõ ràng đang ở nơi đó giao phối. Hai con rắn cuốn lấy ở bên nhau, một đoạn thân thể rắn ở trong ô thoáng, một đoạn treo ở bên ngoài. Khoảng cách từ trên mặt đất cao 4 mét, độ cao này đối với Lâm Thành cùng với bóng đèn mà nói không coi là cái gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta, chờ lát nữa có người ra tới, nhìn thấy ngươi không chừng sẽ bị hù chết. Lâm Thành nhìn bóng đèn nói. Gia hỏa này chính là một đoàn năng lượng màu xanh lục, ở trong đêm tối vô cùng dễ thấy, vạn nhất bị nhìn đến, để lúc đó sẽ phát sinh phiền toái. Lâm Thành lập tức đè thấp bước chân, đi vào tường vây của căn nhà. Tường vây cao 3 mét, nhẹ nhàng phóng qua. Đúng lúc này, một con chó đen ở bên cạnh một cây đại thụ mờ mịt lao lên, nhẹ răng trợn mắt, hung hổ mang theo một cỗ khí thế không đem Lâm Thành xé rách thể không lay động. Nằm sấp xuống. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, thì khí màu đen trên người toát ra. Con chó thấp giọng kêu to, kẹp cái đuôi run rẩy lùi ra phía sau. Vừa rồi khí thế thẳng tiến không lùi, không thể đỡ được, hiện tại nháy mắt biến mất. Tiểu Hắc, ngươi ở bên ngoài sủa cái gì, đừng sủa nữa. Bên cửa sổ đột nhiên truyền đến giọng của một nữ nhân. Lâm Thành vừa nghe, đây không phải lớp trưởng của hắn Bích Vân Đào Tử hay sao? Thì ra nhà của Bích Vân Đào Tử ở chỗ này. Bất quá Lâm Thành không ngốc mà kêu Bích Vân Đào Tử, chờ lát nữa bị coi là trộm liền thực xấu hổ. Con chó kẹp chặt cái đuôi vẫn luôn lui về phía sau, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm sợ hãi, cuối cùng thoái lui đến dưới tàng cây vừa rồi, hai mắt gắt gao nhìn Lâm Thành, thân thể run bần bật. Phiền chết mất. Bích Vân Đào Tử từ trên giường đứng lên, sau đó mở cửa đi đến bên người con chó. Lâm Thành đang ẩn giấu ngây ngẩn cả người, hắn nhìn rõ ràng Bích Vân Đào Tử thế nhưng đang mặc nội y, một mảnh rừng rậm màu đen hoàn mỹ cùng bóng tối dung hợp ở bên nhau, trước ngực mang theo một cái áo ngực viền ren thập phần mê người. Trong sách quả nhiên không có nói sai, nữ nhân ngủ đều thích khỏa thân, ngay cả quần cũng đều không mặc liền chạy ra. Hẳn là trong nhà không có ai, nàng cũng không nghĩ tới trong sân sẽ có Lâm Thành ở đó. Lâm Thành nuốt nuốt nước miếng, hắn vừa là cương thi cũng là người, thấy nữ nhân đương nhiên cũng sẽ có phản ứng, lập tức nhanh chóng ngăn chặn tà niệm của chính mình, mặc niệm tính tâm quyết. Sau đó chờ Bích Vân Đào Tử an ủi con chó một phen, trở lại phòng của mình, hắn mới từ chỗ ẩn nấp ra tới. Nhìn hai con rắn độc hoa hồng ở bên trong ô thoáng, Lâm Thành thả người nhảy lên, vèo một cái, nhảy đến không trung cao 4 mét, bắt lấy hai cái đuôi rắn, đột nhiên kéo xuống dưới. Bang một tiếng, một con trong đó bị Lâm Thành bắt được cái đuôi vung lên, trực tiếp quất đánh vào trên mặt đất, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc làm rắn độc hoa hồng nổ tan xác, thịt nát bay tứ tung. Một con khác bị Lâm Thành gắt gao bắt được. Lần đầu tiên của lão tử hiện tại đều vẫn còn, dám ở trước mặt ta giao phối, coi như các người xui xẻo. Ai? Tiểu Hắc, ngươi ở bên ngoài làm gì? Nghe được động tĩnh ở bên ngoài sân, Bích Vân Đào Tử nhanh chóng đi đến cửa sổ. Vèo một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành lắc mình một cái, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó trở lại bên người bóng đè. Không phải hai con sao? Còn có một con đâu? Bóng đè nhìn Lâm Thành chỉ bắt được một con, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Bị ta giết. Đi, đi nội thành, chuẩn bị một cái lồng sắt chứa con rắn này, sau đó trở về đối phó nhân yêu. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói, sau đó mang theo bóng đè trở lại nội thành. Ở cửa hàng kim khí mua một cái lồng sắt đường chuột rất nhỏ, bất quá chứa đựng rắn độc hoa hồng hoàn toàn vậy là đủ rồi, vừa lúc có thể giấu ở trên người. Lồng sắt lớn ngược lại sẽ không dễ dàng cất giấu, nếu bị phát hiện đến lúc đó liền không thể đánh lén nhân yêu. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành cùng với bóng đè trở lại nhà của mẹ Tiểu Lệ. Ngay sau đó cùng với Chu Hình, Lý Vệ Kiệt đứng ở một bên nhìn nữ nhân ngủ. Nữ nhân này có lẽ là thật sự ngủ, không nhìn ra chút nào là giả bộ. Đúng lúc này, bóng đè ở đỉnh đầu của Lâm Thành trôi nổi một chút, có vẻ thập phần do dự. Cô ta hẳn là ngủ rồi, ngươi nhanh chóng đi vào. Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Bóng đè không nói gì, năng lượng màu xanh lục trực tiếp vọt vào trong thân thể nữ nhân. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên mặt nữ nhân xuất hiện biến hóa, khi thì vui vẻ, khi thì thống khổ. Rồi sau đó, sự tình làm người sởn tóc gáy đã xảy ra. Đôi mắt nữ nhân, cái mũi, cái miệng đang chậm rãi biến mất. Lý Vệ Kiệt cùng với Chu Huynh đều mặt ngưng trọng nhìn nữ nhân. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc, hắn biết nhân yêu đã bắt đầu thay đổi. Nếu thành công, tương đương với đột phá, thực lực sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Giờ phút này đúng là thời cơ ra tay đối phó nhân yêu. Cũng không biết bóng đè ở bên trong thế nào, có ăn được quái vật trong mộng của nhân yêu này hay không. Sư đệ, nữ nhân không mặt muốn ra tới. Chủ huynh không tự chủ được đi đến bên người Lâm Thành, vươn đôi tay ôm chặt lấy tay phải của Lâm Thành. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Thành cho Chu Huynh một ánh mắt yên tâm. Sáu chữ đơn giản lại làm Chu Huynh cảm thấy thực sự an toàn. Đây là tín nhiệm xuất phát đối với người mình thích. Nàng tin tưởng Lâm Thành sẽ không để cho nàng phải chịu thương tổn. Nàng cũng không có nhiều sợ hãi, dù sao cũng là pháp sư. Chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy loại người không có mặt này, có chút dọa người. Thật giống như con người lần đầu tiên làm chuyện đó sẽ có thẹn thùng. Mẹ nó, thực là dọa người. Lý Vệ Kiệt nói xong cũng đi vào bên người Lâm Thành, bất quá đứng ở bên trái. Sau đó học bộ dáng của Chu Hình, ôm tay trái của Lâm Thành. Mẹ nó, ngươi làm gì vậy? Lâm Thành tự như điện giật, nhanh chóng thu tay lại. Lý Vệ Kiệt nhếch miệng cười, không nói gì. Đúng lúc này, trong phút chốc, bóng đè trực tiếp từ trong thân thể nữ nhân vọt ra. Mau! Ngữ khí của nó thập phần vội vàng giống to, phảng phất ở phía sau có đồ vật khủng bố đang theo đuổi không bỏ. Lùi ra phía sau. Đôi tay Lâm Thành đột nhiên phát lực, không kịp do dự, trực tiếp đem Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt kéo đến phía sau. Vung tay lên, rắn đầu hoa hồng bị vây ở trong lồng sắt thật lâu, vô cùng phẫn nộ, trực tiếp một ngụm cắn ở trên mặt trơn nhắn của nữ nhân. Nọc độc phun ra, nữ nhân phát ra kêu rên thê lương chói tai. Giờ tiếp theo, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay bắt lấy rắn đầu hoa hồng, dùng sức kéo một cái. Phụt một tiếng, rắn đầu hoa hồng trực tiếp bị xé thành hai đoạn, hung hăng ném tới trên mặt đất. Một cái bước ra vọt tới trước người Lâm Thành, không khỏi phân trần, khuôn mặt trơn nhắn trực tiếp che ở trên mặt Lâm Thành. Lâm Thành không có phản ứng lại, hắn có thể cảm giác được trên mặt phẳng vất dán đầy thuốc cao bôi trên da chó, thực không thoải mái. Theo sát sau đó, một cỗ cảm giác cực nóng xuất hiện. Ngươi dám đánh lén ta, chết đi, ta muốn ngươi chết. Nữ nhân phát ra tiếng kêu rít gào rất kỳ quái, nàng không có miệng lại có thể phát ra thanh âm. Chu Hinh cùng với Lý Vệ Kiệt ở phía sau sợ ngây người, không biết phải làm sao, để mặt mờ mịt. Cút cho ta. Đột nhiên tay phải của Lâm Thành trực tiếp một quyền đánh tới nữ nhân. Nữ nhân biết nắm tay của Lâm Thành lợi hại, nháy mắt liền biến mất. Một quyền đánh hụt, không khí nổ vang. Theo quán tính, Lâm Thành nhịn không được lao về phía trước ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. À, đau, đau chết ta. Lúc này nữ nhân đột nhiên ghé vào trên sàn nhà lạnh băng trong phòng khách, đôi tay che lại mặt, ở trên sàn nhà liều mạng giãy giụa. Đại ma đầu không có lừa hắn, quả nhiên độc có hữu dụng. Sư đệ, việc này rốt cuộc là như thế nào? Chu Hình chau mày, sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn Lâm Thành. Chuyện tới bây giờ cũng không cần giấu các người, nữ nhân này căn bản không phải người, mà là nhân yêu, là loại nhân yêu do người biến thành yêu quái. Nếu không phải bóng đè nói cho ta cũng không biết. Cô ta vẫn luôn gạt chúng ta. Cái mũi, đôi mắt, cái miệng biến mất, căn bản không phải là nữ nhân không mặt xuất hiện, mà là dấu hiệu cô ta sắp đột phá. Nhân yêu sao? Mẹ nó, vậy mà còn có người muốn biến thành yêu quái, chắc không được cô ta lợi hại như vậy. Lý Vệ Kiệt đầy mặt khiếp sợ nói. Thì ra người đã sớm biết ta lừa ngươi. Nhân yêu một bên giãy giụa, một bên phát ra thanh âm oán hận. Đều là bóng đè nói cho ta, bằng không ta thật đúng là đã bị ngươi lừa. Làm người không làm, một hai phải đi làm yêu, còn làm ra một quái vật như đại tiên thông thiên. Lâm Thành nhìn nhân yêu cười lạnh. Giờ phút này nàng đã bị rắn độc hoa hồng cắn cho bị thương, Lâm Thành căn bản không sợ nàng, phòng trường qua không bao lâu liền chết thẳng cẳng. Nhân yêu lợi hại như vậy, thế nhưng sẽ sợ độc? Phòng trường đây là tuần hoàn âm dương, vạn vật tương khắc, tương đương với quỷ quái sợ pháp sư, chuột sợ mèo. Buông tha ta cầu xin ngài buông tha ta được không? Ta cũng là bị buộc, ta cũng không muốn biến thành nhân yêu, cầu xin ngài. Đúng lúc này, Nhân Yêu đột nhiên bò đến trước người Lâm Thành, đôi tay ôm lấy đùi của Lâm Thành, thở phần thống khổ cầu xin. Mặt nàng bị rắn độc hoa hồng cắn trúng, nọc độc tán loạn, mặt đã bắt đầu thối rữa, chảy mủ, hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Xin lỗi, Liên Tính đang muốn cứu cũng không biết cứu như thế nào, huống chi ta hiện tại không muốn cứu người. Vậy cùng chết đi. Nữ nhân không biết lấy được sức lực từ nơi nào, đột nhiên bạo khởi. Lâm Thành đã sớm dự đoán được nữ nhân sẽ ra tay đối với hắn, tay phải một quyền đánh ra, lực lượng cường đại trực tiếp đánh ở trên bụng của nữ nhân. Phanh một tiếng, nữ nhân nháy mắt bay ngược ra ngoài, đánh vỡ một cái bàn, cuối cùng hung hăng va chạm vào trên vách tường. Vách tường lại một lần nữa rạn nứt, tường đang bình thường trở nên vỡ nát. Ngay sau đó, Nhân Yêu co rúm trên mặt đất, phát ra một trận nôn khan. Tiếp theo bụng nàng xuất hiện một vết rách rộng 3 cm, phun ra vô số chất lỏng sền sệt màu đen. Chất lỏng mang theo mùi tanh hôi nồng đậm, phun lên sofa, sàn nhà, ghế dựa, trên vách tường, nơi nơi đều là chất lỏng. Căn nhà vốn dĩ mang theo u hương trở nên vô cùng tanh hôi. Ngay cả mẹ của Tiểu Lệ bị hôn mê ở trong phòng ngủ đều bị mùi hôi thối khiến cho tỉnh lại. Nàng vô cùng gian nan từ trên giường bò dậy, số vị nồng đậm trực tiếp làm cho nàng khom lưng nôn mửa, khiến cho nước mắt đều chảy ra. Sau đó nhanh chóng ngừng thở, lấy một mảnh vải che lại cái mũi. Vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tốt, đi đường không xong, nghiêng ngả lảo đảo đi vào cửa phòng. Bỗng nhiên, mẹ của Tiểu Lệ ngây ngẩn cả người, mảnh vải che lại cái mũi không tự chủ được bay xuống trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập sợ hãi, không thể tin tưởng cùng với khó có thể tiếp thu. Không, em gái! Mẹ của Tiểu Lệ phát ra tiếng rít gào, đôi tay liều mạng vỗ đùi của mình, rồi sau đó không màng tất cả nhằm về phía Nhân Yêu. Phốc phốc, bụng của Nhân Yêu còn đang phun ra chất lỏng sền sệt. Căn cứ suy đoán của Lâm Thành, mấy thứ này đều là lục phủ ngũ tạng hư thối trong cơ thể Nhân Yêu, còn có dịch dạ dày cùng với đồ vật dơ bẩn trong dạ dày. Em gái, em làm sao vậy? Em đừng hù dọa chị, em gái! Mẹ của Tiểu Lệ ôm chặt Nhân Yêu, chất lỏng trong bụng trực tiếp phun ở trên người của nàng. Nàng không có ghét bỏ, tại một khắc này nàng cũng không ngửi thấy xú vị, gắt gao đem Nhân Yêu ôm lấy. Chết đi! Nhân Yêu phát ra thanh âm suy yếu tàn nhẫn, đôi tay vô lực bóp chặt cổ mẹ của Tiểu Lệ. Em gái! Mẹ của Tiểu Lệ nước mắt giàn giụa giống như hoa lê dính mưa, khan cả giọng, tràn ngập bi thương, ôm chặt lấy, phảng phất muốn ôm vào trong thân thể của nàng. Em gái của cô đã sớm không phải người, không thể trách tôi. Cô ta cần thiết phải chết, bằng không sẽ gây họa cho người vô tội. Lâm Thành ở một bên mặt không biểu tình nói, trên thực tế nội tâm cũng có chút không đành lòng. Nhưng vậy thì có biện pháp nào? Không giết Nhân Yêu, Nhân Yêu liền sẽ giết chết bọn họ, thậm chí là mẹ của Tiểu Lệ, sau đó gây họa cho bá tánh vô tội. Giờ phút này, Nhân Yêu thực thảm, thực đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước còn như vậy. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta trước sau không thể thắng chính. Hết tại những việc này đều là báo ứng của Nhân Yêu, trong số mệnh chú định sẽ bị Lâm Thành giết chết ở chỗ này. Xì xì, thoáng chốc thân thể Nhân Yêu tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, trực tiếp khô quắt. Làn da, xương cốt toàn bộ hóa thành bột bánh nước mù, bám vào trên mặt đất, trên quần áo của mẹ Tiểu Lệ. Không! Mẹ của Tiểu Lệ yên hầu đã khàn khàn, để mặt bi thương. Cha mẹ đã chết, chồng đã chết, con gái cũng đã chết, ngay cả em gái ruột duy nhất cũng đã chết. Nàng cảm thấy thế giới này là một mảnh tối tăm, mất đi sắc thái. Nàng cảm thấy chính mình là một ngôi sao chổi, khắc tinh hại chết mọi người. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ông trời, ông thật tàn nhẫn. Vì sao muốn cho ta như một đám thân nhân rời đi khỏi bên người? Lưu lại một mình ta ở trên đời này kéo dài hơi tàn. Vì sao người chết không phải là ta? Vì sao? Không thể không nói, tiểu khu Hào Đình làm tiểu khu cao cấp, hiệu quả cách âm của phòng ốc không phải bình thường. Trong phòng phát ra tiếng rít gào, bên ngoài lại một chút đều không nghe được. Ba người Lâm Thành ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Mẹ của Tiểu Lệ đích xác đáng thương, phỏng chừng là đời trước đã làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức, làm cho đời này đang phải tiếp nhận trừng phạt. Loại sự tình trơ mắt nhìn thân nhân từng người một rời đi thế này thật sự là không dễ chịu. Dùng câu ruột gan tới từng khúc tới nói đều không quá. Sư tỷ, cô hãy đi an ủi cô ta đi, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Lâm Thành thở dài, sau đó mang theo Lý Vệ Kiệt đi ra khỏi phòng, thuận tay đem cửa đóng lại, lấy ra bao thuốc đã mua trước đó không lâu, lấy ra một điếu đưa cho Lý Vệ Kiệt. Hai người búng tay một cái, đem thuốc châm lửa. Lâm Thành hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Nicotine đánh sâu vào trong phổi, cảm giác thực sảng khoái. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ta khuyên hai người các người tốt nhất không cần hút thuốc. Bóng đè lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Lâm Thành nhàn nhạt nói, muốn thử một điếu hay không? Lâm Thành đột nhiên nhìn bóng đè nói, hắn còn chưa thấy qua quỷ hút thuốc. Bóng đèn là quỷ đặc thù, một đoàn năng lượng màu xanh lục, không biết có thể hút được hay không. Đưa một điếu thử xem. Thanh âm bóng đèn mang theo một chút xấu hổ nói. Lâm Thành ném một điếu cho bóng đèn, năng lượng màu xanh lục trực tiếp đem điếu thuốc bao bọc lấy. Bang một tiếng, Lâm Thành búng tay một cái, thuốc lá được châm lửa. Học bộ dáng của Lâm Thành, bóng đèn hít sâu một hơi, sau đó thuốc mới vừa hít vào, liền từ năng lượng màu xanh lục chạy ra. Người hút thuốc lâu dài đều biết, thuốc không có hít vào là màu xanh lá, hít vào thở ra là màu trắng. Vừa thấy xương khói trong thân thể bóng đè ra tới liền biết, thuốc đã trực tiếp từ thân thể hắn lọc đi ra ngoài. Ấy, còn đừng nói, thuốc này hút khá tốt. Ở thời đại chúng ta đều không có thuốc, sau này thuốc mới chậm rãi xuất hiện. Trước hết chính là thuốc phiện, hiện tại là ma túy. Mẹ nó, người hút đều hút không được, người còn nói cùng với ta là hút khá tốt sao? Lâm Thành ra mặt căng ra, vốn dĩ có chút thương cảm, bị bóng đè nói làm cho cười khổ không được. Khi dễ quỷ có phải hay không? Lần sau không giúp ngươi. Tái kiến. Tái kiến. Lâm Thành không có giữ lại, sự tình đã giải quyết, lưu trữ bóng đè cũng vô dụng. Gia hỏa này hiện giờ ngược lại đã thành thật, không có ra tới gây sóng gió. Cũng không biết vừa rồi ở trong mộng của nhân yêu đã có được chỗ tốt gì, hiện giờ liền gấp không chờ nổi rời đi. Ây, nếu như để sư phụ ta biết cùng với một con cương thi, một con quỷ ở bên nhau hút thuốc, phòng trường sẽ đến đánh ta chết. Lý Vệ Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, ngươi là pháp sư đặc biệt nhất mà ta đã thấy. Những pháp sư khác biết ta là cương thi, tuyệt đối sẽ tìm mọi cách muốn giết ta. Liền tính giết không được ta, cũng muốn bắt ta đi nghiên cứu. Lý Vệ Kiệt hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia quang mang không dễ phát hiện, lập tức nhịn không được mở miệng nói. Nói thật, ngươi là cương thi, tại sao lại biết pháp thuật, hơn nữa còn là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái? Cái này ta thật sự là không biết. Ta trước kia là học sinh của trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành, bị đồng học hại chết ném ở nơi dưỡng thi. Sau khi thi biến, liền gặp được sư tỷ của ta. Lúc ấy ta không sợ lá bùa cùng kiếm gỗ đào. Lúc sau gặp được sư phụ ta, ông ấy thu ta làm đồ đệ, truyền thụ đạo thuật Mao Sơn cho ta. Ta liền thành một con cương thi biết pháp thuật. Sự tình chính là như vậy. Ngươi đi theo ta còn không phải là muốn biết những điều đó sao? Hiện tại đã biết, có thể rời đi được chưa? Lâm Thành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt. Hắn đã sớm nhìn ra mục đích mà Lý Vệ Kiệt mặt dày đi theo hắn. Lý Vệ Kiệt thực thông minh, giỏi về che giấu tính cách chân thật của chính mình. Bề ngoài thoạt nhìn tùy tiện, đáng khinh kiêu ngạo, trên thực tế nội tâm thực cẩn thận, rất tinh tế. Lừa tiểu gia nhiều đan dược như vậy, liền khiến cho tiểu gia rời đi đơn giản như thế sao? Sao có thể? Bất quá ngươi thật sự chính mình cũng không biết vì sao có thể thi triển đạo thuật sao? Không biết. Ngươi muốn ta phải nói bao nhiêu lần đây? Được rồi, vào đi thôi. Lâm Thành ném xuống tàn thuốc trong tay, sau đó mở ra cửa phòng, tiến vào trong phòng. Lý Vệ Kiệt theo sát sau đó. Giờ phút này, chú Hình đã cùng với mẹ của Tiểu Lệ ngồi ở trên sofa tràn đầy dơ bẩn, trong phòng nồng nặc mùi hôi. Lâm Thành đem toàn bộ cửa sổ mở ra, gió nhẹ thổi tới, có thể cảm giác được rõ ràng không khí tươi mát hơn rất nhiều. Cũng không biết chú Hình an ủi như thế nào, mẹ của Tiểu Lệ giờ phút này đã không khóc không kêu gào, lặng lẽ ngồi trên sofa, hai mắt vô thần, tựa như hành thi mất đi linh hồn, cho người ta một loại cảm giác thực không thoải mái. Tâm thần cô ta không phải thực ổn định, dễ dàng làm ra việc ngốc nghếch. Lúc này Lý Vệ Kiệt nghiêm túc lên, thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không có việc gì, ta viết phương thuốc an thần cho cô ta, qua một đợt trị liệu thì tốt rồi. Lâm Thành tìm tới một cây bút cùng với một tờ giấy, viết lên phía trên vài loại dược liệu. Dược liệu đều là thực dễ kiếm, nhưng mấy vị dược liệu kết hợp với nhau, tác dụng an thần so với thuốc trên thị trường dùng càng tốt hơn. Đồng ý bác đại tinh thâm, truyền lưu sâu xa. Lâm Thành đi vào bên người mẹ của Tiểu Lệ, đem giấy đặt ở trong lòng ngực nói. Cô dựa theo thuốc phía trên đi mua, nhất định phải đi, biết không? Hãy suy nghĩ về những thứ đáng lưu niệm nhất của cô trên thế giới này. Đừng chỉ nghĩ những chuyện thương tâm. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào, tất sẽ có mệt nhọc về gân cốt, đói xác về thể xác trước. Trên thế giới, người xui xẻo, đáng thương hơn so với cô có rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn rất quý trọng sinh mệnh. Chữ của ngươi. Trong giây lát, mẹ của Tiểu Lệ nhìn trang giấy ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì dữ liệu bên trên, mà là bởi vì chưa viết ở phía trên. Nàng phảng phất nhớ tới cái gì, ở trên người sờ soạng một chút, sau đó lấy ra một tờ giấy. So sánh một chút, chữ viết giống nhau như đúc. Nhìn thấy mẹ của Tiểu Lệ lấy ra tờ giấy, Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đây không phải lần trước hắn đưa mẹ của Tiểu Lệ trở về đã viết sao? Lúc ấy nàng ở quán bar uống say, Lâm Thành đưa nàng trở về cảm thấy có hại, liền làm một chút chuyện không thể miêu tả. Nghĩ đến đây, Lâm Thành có chút ngượng ngùng, nhìn mẹ của Tiểu Lệ thập phần xấu hổ. Mẹ của Tiểu Lệ sắc mặt hồng hồng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó đem tờ giấy gấp lại, cùng với tờ giấy viết dược liệu đặt ở cùng nhau. Các người đã đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho các người. Tiểu Hình, còn muốn phiền toái cô giúp ta thu dọn nhà ở. Đúng lúc này, mẹ của Tiểu Lệ đứng lên, nhìn Chu Hình hơi hơi mỉm cười. Đám người Chu Hình ngây ngẩn cả người, vừa rồi hai mắt nàng còn vô thần, tại sao đột nhiên lại tốt rồi, hơn nữa còn cười. Cô đã nghĩ thông suốt rồi sao? Chu Hình nhịn không được hỏi. Đúng vậy, nghĩ thông suốt rồi. Người chết không thể sống lại. Vừa rồi Lâm Thành nói rất đúng, thế giới này còn có thứ đáng giá để ta lưu niệm. Ta còn có đồ vật lưu niệm, ta không thể chết được. Nói xong, tay phải mẹ của Tiểu Lệ không tự giác được nhéo nhéo tờ giấy trong túi áo. Đúng vậy, nghĩ thông suốt liền tốt. Sư đệ, Lý Vệ Kiệt, cùng nhau đem nhà quét tước sạch sẽ đi. Chu Hình nhìn hai người nói. Ngay sau đó, ba người bắt đầu giúp mẹ của Tiểu Lệ quét tước nhà ở, nên thay thì thay, nên rửa thì rửa. Một giờ sau, toàn bộ nhà liền được thu dọn sạch sẽ. Mẹ của Tiểu Lệ cũng làm xong đồ ăn. Trong phòng bếp, Lâm Thành mới vừa bưng lên mâm đồ ăn, đột nhiên bị mẹ của Tiểu Lệ giữ chặt. Nàng quay đầu lại nhìn Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt ở bên ngoài, đột nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Hỗn đàn, lần trước ta uống say, người rốt cuộc đã làm cái gì đối với ta? Còn lưu lại 100 đồng tiền, nói ta hương vị không tồi. Lâm Thành nhịn không được ho khan một tiếng, đem mặt xấu hổ. Lần này thật sự là không ăn được thịt dê, lại chọc đến một thân phiền toái. Bị đất đỏ rớt vào đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản cái gì cũng chưa làm, chỉ là lưu lại một tờ giấy. Hiện tại nói cái gì cũng chưa làm, chính hắn cũng đều không tin. Sớm biết rằng thế này, liền không nên lưu lại tờ giấy. Liền tính lưu lại, cũng nên cố ý viết siêu siêu vẹo vẹo nhìn không ra được. Cũng không nghĩ tới, mẹ của Tiểu Lệ sẽ đem tờ giấy kia lưu đến bây giờ. Nàng sẽ không bởi vì chuyện này mà thích chính mình chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đầy mặt buồn bực nói. Ta nói ta chỉ nhìn thoáng qua quần lót của cô tin hay không? Ngươi đoán ta tin hay không? Nam nhân các ngươi không một ai là thứ tốt, dám làm mà không dám nhận. Không phải, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, trời đất chứng giám, ta thề, nếu là làm gì cô, sẽ không chết được tử tế. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói, sau đó bưng mâm đồ ăn trực tiếp đi ra ngoài. Loại sự tình này càng bôi càng đen, dù sao hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn thoáng qua, mà kệ nàng tin hay không, sẽ không để cho hắn phải phụ trách chứ. Hắn cũng biết, chuyện này thật sự là hắn không đúng, nhưng hắn thật sự cái gì cũng chưa làm. Nếu làm, dựa theo tính cách của hắn, trực tiếp liền thừa nhận. Đòi tiền không có, vốn mệnh có một cái. Nếm thử cái này, ăn rất ngon. Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, Chu Hình kẹp lấy một miếng thịt mỡ trong suốt đưa tới bên miệng Lâm Thành. Lâm Thành há mồm, một ngụm ăn vào, đích xác ăn rất ngon. Mẹ của Tiểu Lệ nấu ăn không tồi. Hắn phát hiện chỉ cần là độc thân, nuôi con cái, kỹ năng nấu ăn đều không tồi. Miếng thịt béo mà không ngán, vô cùng ngon miệng. Càng thể hiện tình cảm càng tan nhanh. Lý Vệ Kiệt bĩu môi, đem mặt khó chịu. Ngươi biết cái gì, càng thể hiện càng yêu hơn được không? Chu Hình trừng mắt nhìn Lý Vệ Kiệt một cái, hung tợn nói. Tiếp theo một đám người cơm nước xong, giúp đỡ mẹ của Tiểu Lệ thu dọn bàn ăn, rửa xong chén đũa, vốn dĩ chuẩn bị trở về, nhưng mẹ của Tiểu Lệ sợ hãi, liền bảo mấy người nán lại. Trên sofa, Lâm Thành ôm Chu Hình, trong lòng thập phần kích động, có bạn gái cảm giác thật sự không tồi. Trên mặt Chu Hình tràn ngập thỏa mãn, đem đầu đặt ở trên vai của Lâm Thành, trong lòng không ngừng xẹt qua một dòng nước ấm. Đúng rồi, Tường tỷ, cô biết vì sao em gái của cô sẽ gặp ác mộng hay không? Cô biết vì sao em gái của cô sẽ gặp ác mộng hay không? Lâm Thành đột nhiên nhìn Lý Tường hỏi. Vừa rồi ở thời điểm ăn cơm, đám người Lâm Thành mới biết được mẹ của Tiểu Lệ tên gọi là Lý Tường. Căn cứ theo như lời của nàng, cha mẹ nàng hy vọng con gái của mình cường đại, cho nên đặt tên là Lý Cường, ngụ ý là nữ cường. Thời điểm phía trước giết chết nhân yêu, Lâm Thành nhớ rõ Nhân yêu đã nói nàng là bị buộc trở thành nhân yêu. Ta không biết, chỉ biết tiểu muội ở lúc còn rất nhỏ đều là bình thường, đột nhiên có một ngày liền gặp được ác mộng, sau khi gặp ác mộng tính cách cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lý Tường lắc lắc đầu nói, thời điểm cô ta gặp ác mộng đã từng đi qua nơi nào hoặc là tiếp xúc với người nào hay không? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn cảm giác chính là ở một ngày kia em gái của Lý Tường trở thành nhân yêu. Không có, khi còn nhỏ trong nhà nghèo cũng chưa đi tới nơi nào, mỗi ngày đều ở trong nhà, muốn nói tiếp xúc qua người nào chỉ có thể là cha mẹ. Lý Tường nhàn nhạt nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.